Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 24, Sikorsky. Cũng tốt, vậy ta trước hết giết người cái này cái gọi là học sinh. Sikorsky sắc mặt trở nên âm trầm. Đối với Izo Motobe để cô Akira đến cùng hắn trước tiên đánh một trận hành động này phi thường bất mãn. Cảm giác mình chịu đến nhục nhã nhưng cô Akira sẽ làm ra hành động như vậy. Không chỉ có riêng chỉ là đầu óc tỏa nhiệt, mà là trải qua phán đoán Sikorsky ở ngũ đại phạm nhân tử hình bên trong. Là không sánh bằng Kosuke Yanagi, mà Kosuke Yanagi bị Izo Motobe dễ dàng giết chết. Này liền nói rõ Sikorsky thực lực thấp hơn Izo Motobe, cứ việc nơi này không phải công viên. Nhưng nơi này là Izo Motobe đạo trường, là Izo Motobe sân nhà Motobe lưu nhu thuật. Cô Akira đã toàn bộ học được thập bát ban vũ khí. Cô Akira học được một cái roi hơn nữa, cô Akira bản thân ăn cô võ đạo. Busuji là Saeko lưu kiếm thuật, còn có quanh năm luyện tập chủ nghệ tập đến đao công. Cô Akira cảm thấy Sikorsky sẽ là một cái không sai thí nghiệm đối tượng. Cô Akira vung mạnh roi. Tiếng xé gió vang lên, Sikorsky hướng về cô Akira nỗ lực lại đây. Một bước, liền bước ra người thường vài bước khoảng cách. Cô Akira nhìn chúng rồi Sikorsky rơi xuống đất điểm. Trực tiếp quăng roi Izo Motobe đã từng gặp qua rất nhiều lần cô Akira thiên phú. Thế nhưng thời khắc này, Izo Motobe vẫn là rất cảm khái. Cô Akira luyện tập roi thời gian vẫn chưa tới một buổi sáng. Hiện tại liền trên căn bản đã nắm giữ mà này. Là Izo Motobe luyện tập 3 tháng mới sẽ có trình độ, coi như là thiên tài. Thiên tài cùng thiên tài sự chênh lệch vẫn là rất lớn a. Izo Motobe khi còn bé cũng là bị người xưng là thiên tài. Chỉ là theo tuổi tác lớn, dần dần liền không ai xưng hô như vậy, bởi vì những kia xưng hô như vậy người đã lần lượt rời đi thế giới này. Người trẻ tuổi đều là xưng hô tiền bối. Sikorsky biến sắc mặt, chỉ là một hiệp giao chiến, Sikorsky liền rõ ràng cô Akira cũng không phải trước hắn dự đoán bên trong loại kia người yếu. Không chỉ có không yếu, ngược lại rất mạnh, đặc biệt là cùng ở cô Akira cái tuổi này móc nối tình huống Sikorsky tưởng thật rồi lên. Ta tán đồng ngươi, ngươi có tư cách cho rằng ta đối thủ. Có điều, thắng người khẳng định là ta. Làm Sikorsky câu nói này hạ xuống sau khi, cô Akira cảm giác được mình đã bị áp lực trong nháy mắt tăng lớn. Sikorsky tốc độ cùng sức mạnh đều tăng cường không ít trong nháy mắt. Cô Akira liền rơi vào rồi hạ phong. Izo Motobe nắm đấm căng thẳng này không phải bình thường quyết đấu. Sikorsky là phạm nhân tử hình, ra tay không kiêng dè gì. Một khi cho Sikorsky bắt được cơ hội, Sikorsky thật sự sẽ hạ tử thủ. Izo Motobe thật vất vả mới thu được một cái trước nay chưa từng có học sinh. Tuyệt đối không muốn nhìn thấy cô Akira xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đột nhiên. Izo Motobe lông mày hơi động, bởi vì Izo Motobe phát hiện cô Akira thế yếu không lớn như vậy. Từ từ hòa nhau đến một chút. Izo Motobe nhìn về phía giữa sân cô Akira. Nhất thời càng ngày càng thỏa mãn, không nghĩ tới lại có thể ở loại này chiến đấu tình huống. Một bên chiến đấu, một bên tiến bộ, thật là khá. Sikorsky cũng phát hiện vấn đề này, sầm mặt lại, dĩ nhiên đem ta xem là đá kê chân, đến mài giũa thực lực của chính mình, không thể tha thứ. Sau một khắc, Sikorsky tốc độ cùng sức mạnh lại một lần nữa tăng lên, nhưng lần này, cô Akira trực tiếp chịu đựng được ở Sikorsky tăng lên trong nháy mắt. Cô Akira cũng tăng lên. Lúc này tăng lên, đã chậm, Sikorsky, người quá khinh thường học sinh của ta. Izo Motobe nắm chặt nắm đấm buông ra, bởi vì cô Akira ở trong cuộc chiến đấu này, đã sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần cô Akira chính mình không tìm đường chết, như vậy Sikorsky không cách nào đối với cô Akira tạo thành chí mạng công kích, cô Akira coi như đánh không lại Sikorsky, nhưng đào tẩu tuyệt đối không thành vấn đề. Sikorsky cũng ý thức được vấn đề này, sắc mặt trở nên phi thường âm trầm, có thể chảy ra nước loại kia, tiết tấu biến hóa. Về mặt sức mạnh, trên tốc độ, Sikorsky đã không cách nào tăng lên. Như vậy Sikorsky có thể nghĩ đến chính là kinh nghiệm, khống chế chính mình nhịp điệu chiến đấu. Một hồi nhanh, một hồi chậm, Motobe lão sư, cho ta đao. Được, một thanh dao phay lăng không bay đến. Izo Motobe biết cô Akira cần chính là cái gì. Sikorsky khóe miệng co quặp. Không rõ ràng cô Akira nắm dao phay là ý tưởng gì, nhưng ngay ở cô Akira tiếp nhận dao phay trong nháy mắt, cả người khí thế trong nháy mắt biến hóa, lại như biến thành người khác như thế, nhưng lại không phải trở nên càng mạnh hơn, mà là càng hài hòa. Sikorsky cảnh giác lên, lần này cô Akira chủ động phát động công kích, từng cái nhược điểm xuất hiện ở cô Akira trong mắt. Ở Sikorsky trên người không có bất kỳ đánh dấu, nhưng cô Akira chính là có thể thấy rõ. Đây là một cái đầu bếp, quanh năm tiến hành đao công, sau khi luyện tập được năng lực cái gọi là bào đinh mổ bò. Chính là như vậy đem một con nghiêu hết thảy then chốt đều vững vàng nhớ kỹ. Nhắm mắt lại là có thể mổ bò mà cô Akira, nhưng là đem nghiêu cái này đối tượng đổi thành người. Lúc trước trong quá trình chiến đấu, cô Akira thông qua quan sát Sikorsky ngoại hình cùng động tác, đem Sikorsky tiến hành rồi từng điểm tách ra ở cô Akira trong mắt. Sikorsky chính là một đống thịt cùng xương chắp vá mà thành đồ vật. Đây là cô Akira ở chiến đấu trước một ý nghĩ, cảm thấy có thể sẽ cũng không tệ lắm. Hiện tại dao phay ở tay, cô Akira xác định ý nghĩ của chính mình không có sai. Sikorsky đột nhiên sau lưng sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Cô Akira xem ánh mắt của hắn, một điểm tâm tình đều không có, không phải ở như xem đối thủ, cũng không phải như tay thợ săn xem con mồi, mà là một cái đầu bếp ở xem một miếng thịt. Trên tấm thớt thịt, cô Akira cho mình cái này hình thức chiến đấu lấy cái tên xử lý nấu ăn. Hình thức tên như ý nghĩa, chính là đem kẻ địch xem là xử lý nấu ăn tới đối xử. Cái này hình thức ưu điểm là mỗi một chiêu đều hướng về kẻ địch khuyết điểm công kích qua đi. Một khi cô Akira làm tốt đánh dấu, sau khi cô Akira liền tuyệt đối sẽ không sót, không sẽ không quên. Nhưng khuyết điểm cũng có, chính là cần tốn đến ghi chép, phân tích, làm đánh dấu. Người cơ bản tương đồng, nhưng người khác nhau, chi tiết nhỏ chỗ vẫn có rõ rệt khác nhiều. Mà cô Akira xử lý nấu ăn hình thức, một điểm sai lầm cũng không thể có. Bởi vậy, phía trước quá trình này, nhất định phải có Sikorsky đột nhiên cảm thấy có chút sợ sệt. Cảm giác này, để Sikorsky chính mình cũng có chút kỳ quái, nhưng lại rất rõ ràng. Izo Motobe con mắt càng ngày càng sáng, càng cảm giác mình là nhặt được một khối bảo đột nhiên. Sikorsky dưới chân dẫm một cái, nhấc lên một khối phiến đá, mang theo bùn cát quét về phía cô Akira. Cô Akira hướng về bên cạnh lóe lên, tránh thoát công kích, liền nhìn thấy Sikorsky thân hình đột nhiên lùi về sau 2-3 bước, liền vượt lên đạo trường tường vây. Thời gian một cái nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, chỉ trong đạo trường chiến đấu dấu vết chứng minh Sikorsky đã tới. Cô Akira ngẩn ngơ, không nghĩ tới Sikorsky sẽ như vậy không phong độ chạy mất. Làm rất tốt, rất tốt. Izo Motobe vỗ vỗ cô Akira vai, đều là Motobe lão sư dạy tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.